Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8. Bởi vì thích ngươi, cho nên mới thân sĩ. Ngươi đều vây quanh ở bên người nàng hơn 2 năm, còn không biết nàng có hay không qua đối tượng sao? Mỗi ngày sẽ dậy phòng, luyện tập phòng, trở về ngủ, hơn nữa coi nàng tính cách cũng không phải lấy người hẹn hò loại kia nữ sinh. Ngươi làm sao sẽ biết nàng trường cấp 3 thời điểm không có chỗ qua đối tượng đâu này? Hà Nhiên cười nói, cho nên ta nói, nàng, khả năng, chính là hoa quốc khuê nữ. Bất quá liền nàng cái này một bộ tính lãnh đạm hình dáng, rõ ràng cho thấy không biết loại chuyện đó có nhiều tốt. Ngươi nói đến cái kia khả năng cũng không lớn. Đi tới cửa trường học, Hà Nhiên cười lắc đầu. Tốt, không theo ngươi kéo, ta còn có chút việc. Đi đi, Lâm Chỉ Giao, chuyện này ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút, chớ cho mình lưu lại tiếc nuối a. Ân, ta sẽ cân nhắc. Tắt điện thoại sau, Hà Nhiên liền kêu chiếc xe tốc hành. Trên thực tế Lâm Chỉ Giao nói cái kia, không muốn làm cho người khác giễu cợt hắn là gay, lý do Hà Nhiên chính là bán tín bán nghi. Hồi tưởng 2 năm qua nhiều Lâm Chỉ Giao cử chỉ, Hà Nhiên càng hoài nghi nàng có hay không cái hoa bách hợp. Biết mình là gay sau, cho nên nàng mới tới cùng mình thổ lộ, muốn cùng chính mình hợp tác một cái, hai người cùng một chỗ lẫn nhau che giấu. Thế nhưng nàng không nghĩ tới chính mình trực tiếp cự tuyệt nàng, vì vậy mới tìm lý do kia. Hà Nhiên cảm giác mình ý nghĩ không thể không khả năng, thế nhưng cũng không nên tìm Lâm Chỉ Giao xác nhận. Đến đường Vãn Tình nói nhà kia khách sạn Đông Giao Lộ, Hà Nhiên liền gọi điện thoại cho nàng. Đường Vãn Tình tiếp thông điện thoại rồi nói ra, ngươi dọc theo giao lộ tiếp tục đi lên phía trước, chú ý phía sau ngươi sẽ có một chiếc xe nhãn hiệu 252 hắc sắc xe con tới đây. Minh bạch. Tắt điện thoại sau, Hà Nhiên liền tiếp theo đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, một cỗ hắc sắc xe con dừng ở ven đường. Hà Nhiên mắt nhìn bảng số xe, liền thượng chỗ ngồi phía sau. Đường Vãn Tình cũng ở ngồi phía sau. Lái xe chính là một cái ước chừng 30 tuổi nữ nhân. Hà Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nữ nhân này cùng Đường Vãn Tình là quan hệ như thế nào, cho nên lên xe sau trước hết không nói lời nào, nhìn Đường Vãn Tình thái độ, đợi một hồi chúng ta cùng ra ra liền ăn ngay nói thật. Đường Vãn Tình nói nhỏ, chúng ta chính là trường cấp 3 đồng học, theo khi đó ta liền thầm mến ngươi. Hà Nhiên nghe vậy, liền minh bạch lái xe nữ nhân kia chính là nàng rất tín nhiệm, chính là người đại diện khả năng tính khá lớn. Ta một mực yên lặng lặng yên thích ngươi đến bây giờ. Đường Vãn Tình nghiêm trang mà nói, chưa từng có quên qua ngươi. Bởi vì gia gia muốn cho ta tìm dựa vào, ta mới rốt cục cố lấy dũng khí đi tìm ngươi. Hà Nhiên nhịn không được cười một tiếng, có chút kéo, còn có chút buồn nôn. Nghiêm túc điểm, không muốn cười trang. Đường Vãn Tình nói qua cũng nhịn không được nữa che hạ miệng. Về ngươi tình huống, ngươi ăn ngay nói thật là được, dù sao cũng không có quan hệ. Tốt, Hà Nhiên cười gật gật đầu. Vậy ngươi nói ta về sau nếu như vào ngành giải trí, ngươi biết tận lực dẫn ta. Khục. Phía trước nữ lái xe đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Hà Nhiên thấy thế, không khỏi bĩu môi, ngươi khục mẹ ngươi đâu này. Hắn tự nhiên minh bạch, cái này nữ đang nhắc nhở Đường Vãn Tình trước không muốn tiếp cái đề tài này. Dù sao lấy Đường Vãn Tình hiện tại địa vị, dẫn người khẳng định cũng không phải tùy tiện mang, lại muốn cụ thể cân nhắc một chút tình huống khác. Bất quá lấy Hà Nhiên hiện tại trong tay nắm tài nguyên, còn thật không cần nàng mang. Lúc này cũng chỉ là thuận miệng một cách nói, nhìn xem Đường Vãn Tình thái độ, chuyện này sau đó chúng ta lại thương lượng được rồi. Đường Vãn Tình cười nói, dù sao ta nói rồi nói, khẳng định giữ lời, nhất định sẽ giúp ngươi một cái. Được, Hà Nhiên trong lòng biết rõ ràng, nàng là muốn trước cùng cái kia nữ thương lượng mới đúng. Đến mức giúp mình một cái, phạm vi này liền quá lớn, cho mình an bài cái nào đó kịch tốt nhân vật tính giúp đỡ. Ít ỏi cho mình điểm cái khen ngợi cũng coi như giúp đỡ. Qua mấy ngày ta buổi hòa nhạc, ngươi muốn đi hay không? Đường Vãn Tình hỏi, Hà Nhiên ngẫm lại, đương kỳ đoán chừng dãy không ra. Ngươi hay là tìm người khác làm khách quý đi. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình vô ngữ một cái chớp mắt, nhịn không được cười lườm hắn một cái. Ngươi trường cấp 3 thời điểm nếu như vậy miệng ba hoa, ta chỉ định sẽ không thích ngươi. Khi đó ta cũng thích ngươi. Tại trước mặt ngươi đương nhiên muốn biểu hiện thân sĩ một chút. Hà Nhiên thuận miệng bịa chuyện, nói, hả, ta đây lúc trước không có cùng ngươi thổ lộ thật đúng là đáng tiếc. Đường Vãn Tình cười giỡn nói, nhưng ngươi bây giờ chẳng phải thân sĩ, là bởi vì ngươi hiện tại không thích ta. Hiện tại có thích hay không không phải trọng yếu nhất, chính là trọng yếu là ta biết cùng ngươi lại không thể. Đường Vãn Tình cười cười, không có đón thêm nói, theo trong bọc cầm một chương buổi hòa nhạc vé vào cửa đưa cho Hà Nhiên. Sau đó ngẫm lại móc ra một chương, quên đi, hai chương đều cho ngươi đi, ước hẹn lên ngươi bạn thân. Đi một mình nhìn buổi hòa nhạc giống như có chút lúng túng. Không thể hẹn muội tử sao? Có thể, không phải bạn gái của ngươi là được, ủy khuất một chút đi. Tạm thời bạn gái của ngươi chỉ có thể là ta. Hà Nhiên cười tiếp nhận phiếu. 1380 bên trong tràng hàng thứ hai. Không tệ, tối thiểu có thể bán 5000 trái phải. Tuy rằng Hà Nhiên rời đi trường học, nhưng mà trong trường học về hắn, truyền thuyết vẫn còn tiếp tục lấy. Đại gia trừ bị bài hát này đổi mới đối với hắn ngày trước nhận thức, rất nhiều người càng thêm hiếu kỳ. Cái này đầu có thể miểu sát chính thức tiệc tối tất cả ca khúc ca. Vì sao không có thượng chính thức tiệc tối? Vấn đề này, biết được hết thảy Lâm Chỉ Giao lập tức liền cho đại gia giải thích nghi hoặc, bởi vì Trung Tuyết Lượng không nhường Hà Nhiên thượng tiết mục, hắn liền nghe cũng không nghe bài hát này, liền đem Hà Nhiên đánh chết. Sau đó, vấn đề này liền dần dần truyền ra. 1 truyền 10, 10 truyền 100, tại cái này mạng lưới như vậy phát triển niên đại, các loại WeChat quần bên trong tin tức truyền bá không muốn quá nhanh. Rất nhanh trong trường học rất nhiều người cũng biết, là vì Trung Tuyết Lượng cái này ngốc bức. Chỉ là tin tức tại truyền bá quá trình bên trong, trung quy sẽ dần dần xuất hiện một chút biến hóa. Ví dụ như, Trung Tuyết Lượng ghen ghét Hà Nhiên bài hát này viết đến quá tốt, cố ý không nhường hắn thượng, bởi vì Trung Tuyết Lượng truy đuổi qua Lâm Chỉ Giao bị cự tuyệt. Hiện tại Lâm Chỉ Giao lại đáp ứng cùng Hà Nhiên cùng một chỗ. Hắn liền tức muốn hộp máu quan báo tư thù mới không nhường Hà Nhiên tiết mục thượng. Quá tiện, ta thiên, người này cũng quá bụng dạ hẹp hòi đi. Ai, mấu chốt Hà Nhiên còn chỉ có thể bị hắn khi dễ. Ai nhường cái này ra hỏa chính là phó hiệu trưởng nhi tử đâu này. Tức chết ta, khiếu nại hắn đi, ta đã sớm không quen nhìn người này. Các ngươi cho rằng không ai khiếu nại qua hắn sao? Thế nhưng mà có làm được cái gì? Một người khiếu nại hắn vô dụng. Ta cũng không tin mấy trăm thậm chí hơn ngàn người khiếu nại còn không có dùng. Đại gia hiệu triệu lên. Một chỗ hừng hực hướng. Xác thực, khi rất nhiều người cùng chung mối thù phản đối một người thời điểm, thường thường sẽ có hiệu quả. Một đám người không vừa lòng, phía trên có thể sẽ tận lực trấn áp. Một khi quá nhiều người phản kháng thật sự ép không được, vậy thì biết xử lý. Trung Tuyết Lượng biết những tin tức này sau, nhất thời sắc mặt xanh mét, tức giận đến miệng đều muốn lệch. Đám người này chính là thật có thể giải lời đồn, nhưng mà hết lần này tới lần khác rất nhiều người còn liền tin. Hắn ý thức được, lần này khả năng thật náo lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?